Chương 167, Bạch Tuộc đâm cửa. Đúng à, thực sự không dám tưởng tượng, cuộc chiến đấu này cuối cùng kết thúc hơn nữa còn là bị một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử kết thúc. Thực lực của hắn thật là rất cường đại. Đâu giả mạ tổ ở cả cả si bên cạnh, chứng kiến Mỹ Sổ Tịt đã đem bắt vị phong ấn lại phía sau, lộ ra nụ cười nói rằng. Lúc này thời gian đã sắp đến trạng vào tối, Thái Dương hiện tại đã sắp muốn rơi xuống núi, Mỹ Sổ Tịt đứng ở trên mặt băng, ánh mặt trời chiếu đến băng diện, phản ánh ra tia sáng chiếu vào Mỹ Sổ Tịt trên mặt. Có chút để Mỹ Sổ Tịt trận không phải mở con mắt. Đứng ở trên mặt băng Mỹ Sổ Tịt cái kia hào hiệp lấy mái tóc màu đen còn có cái kia một thân kỳ mồ hệ nổ, để phía sau cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong lúc nhất thời đều xem ngây người, ngay cả Usuzu gạ cùng rổ hỉ cụ hệ này cũng không ngoại lệ. Đẹp quá a, chứng kiến Mỹ Sổ Tịt bối cảnh phía sau, Usuzu gạ áo lộ ra tiểu fan hâm mộ một dạng nụ cười, nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng, tiểu tử này thực lực cường đại, căn bản không giống nhân loại A, trước đây thật có chút xem nhẹ hắn. Đâu năm nay nàng mới có 6-7 tuổi, muốn là lúc sau trưởng thành, thì còn đến đâu. Chứng kiến đã bị Mỹ Sổ Tịt thật sâu hấp dẫn, Usuzu gạ ảo rủa hỉ cụ hệ nẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến, lúc này khoe miệng của nàng cũng hơi hơi nết lên lên. Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta thắng lợi, mọi người hiện tại bắt đầu quét tước chiến trường A. Ạ kỳ Mỹ trịa cào dạ cười đối với phía sau cổ nổ hạ thôn nì dạ hô lớn. Vậy rốt cuộc có thể trở về nhà, thật tốt quá. Kết thúc chiến đấu sau đó, ả kỳ mì trịa cáo dạ phân phó cổ nổ hạ thôn nì dạ, đem chiến trường toàn bộ quét tước một lần. Có thể hay không vào lúc này Mỹ Sổ Tịt nhìn cái kia trên mặt băng bắt vĩ, thanh lý có chút cảm thấy bất an, tuy là nói không nên lời, thế nhưng Mỹ Sổ Tịt còn là phi thường lo lắng một hồi sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện ở trong thân thể trả cờ dạ đã bị toàn bộ sử dụng xong, nếu là một hồi xảy ra chuyện gì. Vậy coi như không xong. Mỹ Sổ Tịt cảm thụ một cái, đã bị sử dụng xong trả cơ dạ, nhìn bắt vĩ bị phong ấn lại địa phương, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Gặp lúc này Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt chạy đến phong ấn bắt vĩ địa phương mở ra bạch nhãn, nhìn về phía bên trong bắt vĩ. Nhưng mà để Mỹ Sổ Tịt không tưởng được là, lúc này tám vị đã sớm biến mất, trong núi băng chỉ có một đoạn cá trưng đâm tủa bị phong ấn ở bên trong, căn bản không có bắt vĩ nửa điểm thân ảnh. Nhận thức ta rõ ràng trước đây xem nguyên tắc thời điểm cũng biết ban ủy biết sử dụng một chiêu này ngăn ra đâm tủa cho rằng thế thân, sau đó chính mình đào tẩu, làm sao đại ý như vậy, để hắn đào tẩu đâu, thật là quá ngu ngốc. Chứng kiến bên trong không có bát vĩ thân ảnh, Mỹ Sổ Tịt có chút phẫn nộ nói rằng. Lúc này ạ kỳ Mỹ trịa cáo ra bọn họ đang quét chiến trường thời điểm, phát hiện Mỹ Sổ Tịt có cái gì không đúng, lập tức chạy đến bên cạnh hắn hỏi, Mỹ Sổ Tịt. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Sổ Tịt không có hé răng, chỉ là đợi tại chỗ dùng mắt nhìn chằm chằm trong núi băng cái kia một đoạn bạch tuộc đâm tủa. Nhìn thấy Mỹ Sổ Tịt không có trả lời chính mình, ạ kỳ Mỹ chỉa cào dạ cùng mấy cái khác nì dạ, thì nhìn giống như trong núi băng, sau khi bọn họ chứng kiến tình cảnh bên trong sau đó, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, bắt vĩ làm sao biến thành một đoạn bạch tuộc đâm tủa, lẽ nào hắn dùng cổ gì mỹ để cho mình chạy trốn sao, thực sự quá ghê tởm. Mấy người các ngươi mau đuổi theo, nhất định phải đuổi theo hắn. Ạ kỳ mỹ chỉa cào dạ chứng kiến bên trong bắt vĩ đã biến thành bạch tuộc đâm tủa phía sau, phẫn nộ đối với bên cạnh vài cái nỉ dạ nói rằng. Tinh tọa tiền bối không cần đuổi, lấy tốc độ của hắn hiện tại hẳn là đã đạt tới làng mây, huống hồ lấy tốc độ của các ngươi cũng đuổi không kịp hắn. Chúng ta hãy nhanh lên một chút quét tước chiến trường A, giết hay không kỳ nở bệ ẹ, kỳ thực đối với Mỹ Sổ Tịt căn bản không có ý nghĩa lớn cỡ nào.